Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2802. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch hỏi, tại sao dọa hắn, khiến cho mọi người còn tưởng rằng em bị phụ thân. Ninh Tích quay mi mắt đi nơi khác. Đồ vật nằm sắp phía sau hắn. Tôi sợ nó xúc phạm tới em. Vậy hôm nay thời gian khi đi học thì sao? Còn có thời gian lúc ăn cơm. Trầm Mộc Bạch có thể chưa quên hai chuyện này. Ninh Tích lỗ tai đỏ, mím môi không nói lời nào. Cô chằm chằm đi qua, không có ý cần buông tha người à không? Quỷ, Ninh Tích, anh tại sao muốn làm như vậy? Đối phương tính tình buồn bực, không nói lời nào, một hồi lâu, lỗ tai mới đỏ lên nói. Tôi, anh không muốn để cho bọn họ tiếp cận em đúng không? Trầm Mộc Bạch nói thẳng, cô biết rõ, đối phương thời điểm ăn dấm. Một chuyện nhỏ đều sẽ nhớ ở trong lòng. Nói dễ nghe là thích ăn dấm. Khó nghe mà nói liền là hẹp hòi. Ninh Tích lỗ tai đỏ hơn. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn cái dạng này. Cũng không xấu hổ ôm đi lên. Ninh Tích, anh thích em đúng hay không? Con quỷ này thân thể hoàn toàn cứng ngắc lại. Cô cảm thấy có chút lạnh. Không khỏi buông lỏng ra một chút. Liếc thấy đối phương bộ dáng thất lạc. Lại lần nữa ôm trở về. Anh thế nào không nói lời nào? Ninh Tích nhẹ gật đầu. Tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nói. Thật trùng hợp, em cũng thích anh. Cô cũng không muốn vòng quanh vòng tròn. Bằng không thì năm nào tháng nào mới cùng một chỗ. Ninh Tích ở trước mặt cô lại tự ti. Lại không quá thoải mái. Ninh Tích có chút trợn to mắt. Ngay sau đó có chút vô phương ứng đối. Lại nhịn không được lỗ tai đỏ lên. Trầm Mộc Bạch nói, anh xem, anh thích em lại ưa thích anh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là người yêu. Ninh Tích một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, trong đôi mắt giống như là có ánh sáng, rồi lại rất nhanh ảm đạm đi. Thế nhưng là tôi không đẹp. Trầm Mộc Bạch đưa tay, đi sờ địa phương hắn đổ máu. Đây là Ninh Tích không cẩn thận từ chỗ cao ngã xuống. Bỏ mình, lưu lại dấu vết, anh có đẹp hay không, em quyết định, cô bá đạo nói. Ninh Tích nhìn cô, có chút xấu hổ, nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch cảm thấy, chồng cô có thể thật đáng yêu nha, trừ bỏ cái thân phận là quỷ này. Bất quá ai kêu đối phương là đối tượng của cô đâu. Kiên trì, cũng phải đem cái yêu đương này nói, bằng không thì Ninh Tích bị nữ quỷ khác lừa chạy có thể làm thế nào. Trầm Mộc Bạch thật đúng là thật cao hứng. Cô thậm chí nghĩ đến bản thân sau này rốt cuộc không cần làm trực tiếp linh dị. Liền càng cao hứng, tâm tình rất tốt thời điểm cầm quần áo. Cô nghĩ tới rồi buổi sáng hôm đó. Chuyện tủ quần áo phát ra âm thanh. Không khỏi có chút xấu hổ nói. Ninh Tích, anh có phải nhìn thấy em thay quần áo hay không? Không nghĩ tới Ninh Tích so với cô còn thẹn thùng. Vội vàng bối rối phủ nhận nói. Không có, hắn cụp đôi mắt xuống, lỗ tai rất đỏ, anh không có nhìn. Trầm Mộc Bạch nghe được cái đáp án này, thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc trong lòng, lại cảm thấy có chút không thích ứng. Cái thế giới này Ninh Tích quá thân sĩ rồi đi, còn là nói cô không có mị lực có thể nói. Trầm Mộc Bạch muốn hỏi, lại có chút xấu hổ hỏi, đành phải kiềm chế quyết tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Đi tắm rửa, đâm hệ thống tự động trả lời. Đi nhà tắm, cởi quần áo tắm rửa đi ngủ đừng gọi tôi. Cảm ơn đã hợp tác, tôi còn muốn sống lâu hơn một chút. Trầm Mộc Bạch, cô lau tóc, đi ra không có thấy Ninh Tích. Không khỏi có chút khẩn trương. Ninh Tích từ ngoài cửa tiến đến. Thấy được trên người cô chỉ mặc một bộ quần áo hơi mỏng. Nhịn không được đem ánh mắt rời. Nếu là có người ở chỗ này mà nói, vô duyên vô cớ trông thấy cửa mình mở, đoán chừng đều muốn bị hù chết. Cách chương.